Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 546 đuổi đi. Bella lại đem bên này tình huống lặp lại nói hai lần. Dormammu căn bản không tin, hoặc là nói là tin, nhưng hắn cứng đầu, chính là muốn lại đây, cùng ngươi nói không rõ a. Xem ra chỉ có thể mạnh bạo. Bella chỉ cảm thấy đối phương thanh âm vẫn luôn ở bên tai quanh quần. Dormammu tưởng mê hoặc nàng từ này một mặt mở ra thông đạo, nhưng đều bị tâm linh hộ thuẫn chặn, cho dù bên kia không có ma lực cũng không quan hệ. Ta có thể khôi phục toàn bộ thế giới ma lực chi nguyên. Đây là cái kia triệu hoán ta lại đây tiểu pháp sư bổn ý. Ngẫm lại này ý nghĩa cái gì đi. Người cũng là cái pháp sư. Người khẳng định biết pháp lực ở trong máu chảy xuôi mà qua khoái ý. Ta có thể một lần nữa trải vuốt ma lực chi võng. Ngươi cho rằng tử cục đối ta không có nửa điểm ý nghĩa. Mà ta chinh phục thế giới kia sau, liền sẽ làm ngươi lên ngôi vì vương. Dormammu không ngừng xúi dục nàng. Trung tâm ý tứ liền một cái. Mở ra thông đạo. Làm ta qua đi, chúng ta có thể làm hắn lại đây sao? Bella hỏi bên người Cloak of Levitation, áo choàng liên tục đong đưa. Tỏ vẻ không được. Nó càng cuốn lấy Cauldron of the Cosmos. Cuốn nặng trĩu đỉnh lung lay hai hạ. Theo sau, xem, hướng Bella. Ý tứ là nói. Người xem, nó cũng nói không được. Bella nhẹ nhàng thở dài. Nói đến cái này phân thượng. Nàng lại chạy liền không thích hợp, đối mặt một vị siêu thoát với thời gian ở ngoài. Có thể ở rất nhiều thứ nguyên cùng di độ gian tùy ý đi qua cường hoành tồn tại. Khoảng cách không phải trở ngại hai bên câu thông chướng ngại. Gia hỏa này thời thời khắc khắc đều sẽ dọc theo này thời gian tiến tới quấy rầy chính mình. Cần thiết đem hắn đá ra đi, đem Dormammu bỏ vào tới một nửa. Sau đó làm hắn tạp chết ở chỗ này. Bella âm thầm tính toán. Theo sau lắc đầu, cái này chủ ý không đáng tin cậy. Bởi vì nàng không biết Dormammu có bao nhiêu cường. Vô pháp đánh giá chắc. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem đối phương ngăn lại. Ngăn ở cái này địa cầu. Thời gian này điểm ở ngoài, trải qua Great Brotherhood luân phiên ca ngợi. Nàng trong cơ thể linh năng hiện tại không sai biệt lắm đầy. Nguyên bản chuẩn bị dùng này đó linh năng hồi 2005 năm. Hiện tại chỉ có thể trước dùng để ngăn cản Dormammu. Hành, không nghe khuyên bảo đúng không? Đây là ngươi bức ta. Cùng lắm thì tháng sau ta tiếp tục trở về gõ chữ. Ta hy sinh lớn như vậy. Hôm nay nhất định phải ngăn lại ngươi. Dormammu chặt chẽ chiếm cứ ma lực tiết điểm. Bella vô pháp ở hoàn cảnh chung rút ra đến một tia ma lực. Nàng chỉ có thể dùng tự thân linh năng thi pháp, mắt thấy nàng hạ quyết tâm. Cloak of Levitation bay đến nàng phía sau. Nơ hệ ở yết hầu phía dưới. Cổ áo cao cao đứng lên. Màu đỏ rực áo choàng bảo vệ nàng phía sau lưng. Càng vì nàng thi pháp cung cấp một bộ phận ma lực, Bella vội vàng cự tuyệt. Không cần, ngươi ma lực là dùng để duy trì tự thân vận chuyển. Ta có thể một mình thi triển pháp thuật này, Cloak of Levitation cao cao dựng thẳng lên cổ áo làm. Gật đầu chạng, theo sau vạt áo đột nhiên duỗi trường. Đem một bên Cauldron of the Cosmos túm đến nàng trước người. Tịnh chỉ, ý tứ là thứ này béo. Có thể chịu nó ma lực, Bella nhìn thoáng qua Cauldron of the Cosmos. Mơ hồ gian cảm thấy này khẩu tròn vo nồi to tựa hồ cũng ở, xem, nàng, tính. Tính, các ngươi ma lực đều lưu lại đi. Chờ ta phóng thích xong pháp thuật bảo hộ ta là được. Cloak of Levitation cổ áo lại lần nữa làm gật. Đầu trạng, tròn vo Cauldron of the Cosmos khẳng định vô pháp di động. Nhưng Bella cũng từ tâm linh mặt mơ mơ hồ hồ đọc lấy ra một cái khẳng định ý tứ, Eye of Agamotto. Ngươi là đương đại Sorcerer Supreme. Không đúng, ngươi không thuộc về thời đại này. Theo Bella nhanh chóng điều động linh năng, nàng cậy động bộ phận thời gian tiến hành động thực mau đã bị đối diện Dormammu đã nhận ra thời. Gian loại pháp thuật không phải người nào đều có thể nghiên cứu ra tới. Chỉ có Kamatai nắm giữ Tam Stone, mượn dùng cái này được trời ưu ái điều kiện, mượn dùng tiền nhân nghiên cứu, Ancient One tài năng tại đây cơ sở thượng khai phá ra cái này cùng tên pháp thuật, tỉ như nói Loki. Bị Bella ném văng ra thật dài thời gian. Vẫn luôn không trở về chính là cái ví dụ, hồi khẳng định có thể trở về. Chính là phí lực khí. Bella bên này tiêu phí 1 phần sức lực. Loki ít nhất phải dùng 10 phần thậm chí là 15 phần sức lực tài năng trở về, tạo thành loại. Kết quả này nguyên nhân chính là hai bên mặt. Một phương diện là Asgard thần linh cái loại này, ta man gì cũng. Ta chính là mọi dợ, tập tục làm cho bọn họ không am hiểu pháp thuật. Về phương diện khác cũng thuyết minh thời gian pháp thuật phi thường hy hữu, lên tới 6 hoàn. Bella pháp thuật tạo nghệ lại thâm một mảng lớn. Lúc này không đến 10 giây. Liền hoàn thành thi pháp, thời gian loạn lưu nhằm phía đối diện. Lôi kéo Dormammu. Tưởng đem vị này mạnh mẽ tồn tại kéo ra trước mặt thời gian điểm, Dormammu xa xa mạnh hơn ngày đó. Loki, hai bên căn bản không ở một cái trục hoành thượng. Hắn ý thức không những không có lui ra phía sau. Ngược lại nương dây dưa chi lực hướng bên này tễ, toàn bộ đáy biển đều bị mãnh liệt thời gian chi. Lực ảnh hưởng, vô số nước biển như là tìm được rồi phát tiết khẩu. Bị thời gian sông dài cuốn hướng về phía mặt khác một mặt, Bella duỗi tay mãnh chụp Cauldron of the Cosmos. Cái này thần khí có được quan trắc thứ nguyên không gian cùng rất nhiều duy độ thần kỳ công. Hiệu, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm đỉnh khẩu hiện ra tới mở mịt. Tựa thật tựa huyễn chi gian. Cauldron of the Cosmos vì nàng biểu hiện Dark Dimension nội cảnh tượng, đó là một cái bị hắc ám ma. Pháp hỏa diễm bao phủ thế giới. Dormammu cao ngồi ở chính mình vương tọa thượng. Vô số tôi tớ pháp sư đang ở làm phá giới công tác. Thình lình xuất hiện sóng lớn làm một chúng hắc ám pháp sư có điểm trở tay không kịp. Bọn họ vội vàng đi đổ chỗ hổng. Trong đó càng có mấy cái pháp sư ở tính toán nước biển sông tới phương hướng, thủy còn chưa đủ nhiều. Đầu sóng còn chưa đủ đại. Bella từ thứ nguyên không gian lấy ra một thanh tam xoa kích. Đây là từ Fate Prong, Fear Prong cùng Devotion Prong tạo thành Isu thần khí, Brotherhood ở nước Mỹ đệ 18 nhậm tổng thống. Ulysses Simpson Grant quê quán tìm được Fate Prong. Ở bị dương quá đại hiệp đánh chết mông ca mộ tìm được rồi Fear Prong. Cuối cùng hơn nữa Bella trong tay Devotion Prong. Một lần nữa tạo thành Isu tam xoa kích, cái này vũ khí chủ yếu công năng cùng những cái đó Isu thần. Khí không sai biệt lắm, đều là thao tác nhân tâm, nhưng cũng có thể thao tác nước biển, bởi vì Eye of Agamotto pháp thuật này. Lúc này Bella linh năng gần như háo quang, nàng lập tức lấy ra cái này khoa học kỹ thuật vũ khí, ta là nàng tiên cá. Biển rộng, nghe theo mệnh lệnh của ta, theo nàng giơ lên Isu tam xoa kích, cuồn cuộn không dứt nước biển hướng về đối diện mãnh rót. Nước biển lực đánh vào to lớn. Trực tiếp phá hủy Dormammu nửa cái cung điện, vị này Dark Dimension vương giả vẫn như cũ ở dụng ý. Thức hướng địa cầu bên này tễ, đối với gần đến trước mắt sóng biển cũng không thèm nhìn tới, nước biển ở hắn trước người tự động. Tách ra, nhưng là những cái đó hắc ám pháp sư nhưng không bổn sự này. Một đống người bị hướng đến ngã trái ngã phải, nguyên bản phá giới công tác trực tiếp đình trệ. Những cái đó thuộc về Dark Dimension hắc ám ma lực hỏa diễm cũng sôi nổi tắt tái kiến. Lão tiền bối, nước biển cuồn cuộn không ngừng mà nhằm phía Dormammu. Vị này Dark Dimension vương giả không thể không thu hồi một bộ phận ý thức. Hắn duỗi tay nhẹ điểm, không thể địch nổi nước biển đã bị bốc hơi không còn. Mà bởi vì hắn phân thần, hắn cũng bị hoàn toàn đuổi đi ra 2185 năm thời gian điểm, ta sẽ tìm được ngươi. Tiểu pháp sư, hắn hung tợn mà nói, thua người không thua trận. Bella ngữ khí nhẹ nhàng. Chờ ngươi tìm được ta rồi nói sau. Ngoặc kép, hết chương.